Chương 757, ta là từ nhỏ xem Hoắc Nguyên Giáp lớn lên. Ngoài thành, một chỗ nào đó. Trần Chân đại ca, ngươi đánh bộ quyền pháp này, ta dường như cũng sẽ các lộ ủy chữa. Trần Chân dường như phát tiết một dạng đánh xong một bộ quyền, Lưu Húc vẻ mặt chân thành nói. Cái gì ngươi đánh cho ta xem? Trần Chân biểu tình cực kỳ kinh ngạc, bởi đối với sư phụ Hoắc Nguyên Giáp cực độ nhớ nhung, hơn nữa về nước tới nay mấy ngày này kiềm nén, cho nên hắn vừa rồi mịch có giống như điên đánh mê tung quyền, hơn nữa còn là nội môn mê tung quyền. Đây chính là tình võ môn bí mật bất truyền, trừ hắn và Hoắc Đình Nhân ở ngoài, cũng chỉ có lác đác mấy người sư huynh đệ mới có thể. Lưu Húc gật đầu, chậm rãi bắt đầu đả khởi mê tung quyền sáo lộ tới. Cái này mấy chiêu là ở Lưu Húc đánh quyền trong quá trình, Trần Chân biểu tình trên mặt càng đổi càng kinh ngạc, động tác của hắn tuy là còn có chút chưa tới mức địa phương, nhưng đích thật là nội môn mê tung quyền không sai, hơn nữa trong đó thậm chí có một ít chiêu thức, thậm chí ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua, bất quá lấy Trần Chân đối với mê tung quyền hiểu rõ. Cái này mấy chiêu tuyệt đối là mê tung quyền nhất mạch tương thừa xuống, so với chính hắn cân nhắc đi ra muốn tinh danh hơn. Diệu nhất chút. Ngươi làm sao biết mê tung quyền? Mãi mới chờ đến lúc đến Lưu Húc đem mê tung quyền đánh xong, Trần Chân lập tức tiến lên đây bắt lại Lưu Húc cánh tay, sắc mặt cực kỳ kích động. Ta là từ nhỏ xem Hoắc Nguyên Giáp lớn lên kha y, kỳ thực bộ này quyền là có nhân giáo ta. Người nào là ai dạy ngươi? Ngô là một cái thoạt nhìn chừng 40 tuổi trung niên nhân. Lưu Húc dựa theo trong phim ảnh Hoắc Nguyên Giáp di ảnh ở trên bề ngoài miêu tả một lần, đương nhiên khẳng định không có khả năng chú đáo, bất quá loại này chỉ tốt ở bề ngoài rộng, lại ngược lại khiến cho Trần Chân tin là thật. Sư phụ, dĩ nhiên là sư phụ nói như vậy, ngươi là sư phụ quan môn đệ tử, ngươi nên cứ gọi đại sư huynh của ta mới đúng. Được rồi, ngươi là lúc nào nhìn thấy sư phụ hắn lao nhân ra? Hiện tại Trần Chân nhìn phía Lưu Húc ánh mắt đã hoàn toàn là thân thiết. Có thể có được hoàn chỉnh mê tung quyền truyền thừa người, đó là đương nhiên là sư phụ quan môn đệ tử, chỉ bất quá Trần Chân có chút buồn bực, vì sao sư phụ sẽ đem mê tung quyền truyền cho Lưu Húc? Nô, ước chừng là 1-2 tháng trước ga sư phụ chỉ là dạy cho ta những chiêu thức này, sau đó cái gì cũng không còn bằng giao, ta là hôm nay mới từ đại sư huynh trong miệng biết sư phụ tin tức. Được rồi, đại sư huynh, ngươi có thể dẫn ta đi gặp thấy sư phụ sao? Lưu Húc rất nhanh thì thích hứng chính hắn dẫn đạo Trần Chân cho là nhân vật này, nhưng lại làm bộ một bộ đối với Hoắc Nguyên Giáp chết không biết chuyện chút nào dáng vẻ. Sư phụ hắn lao nhân ra mấy ngày trước đã qua đời, ngươi nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai, ta mang ngươi trở về tinh võ môn bái tế sư phụ. Trần Chân trên mặt nhất thời một mảnh buồn bã, bất quá hắn vẫn vô Lưu Húc bả vai, ai bảo hắn là đại sư huynh đâu. Sáng sớm hôm sau, tinh võ hội bên trong quán. Trần Chân, ngươi thật là năng lực ca phụ thân hiện tại thi cốt chưa hàn, tinh võ môn nhỏ như vậy cơ nghiệp. Ngươi liền không phải muốn đi qua tranh với ta không thể sao? Hoắc Đình Nhân vỗ hương án kiện, hướng về phía Trần Chân gầm thét một câu. Nguyên bản những sư huynh đệ kia nhóm mấy ngày nay đang tiếp thụ Trần Chân giáo dục, sau đó ở thực chiến năng lực phương đi hệ n rất có đề cao, đã thật to tăng lên Trần Chân ở tinh võ môn bên trong hy vọng, khiến cho Hoắc Đình Nhân cảm thấy rất là bất mãn. Hiện tại lại chỉnh ra một cái quan môn đệ tử tới, đây là muốn đem tranh quyền tận cùng tiến hành sao? Đình Nhân, ta đã nói rồi, ta trở về chỉ là vì cha mình sư phụ chân chính là nguyên nhân cái chết, đối với chức trưởng môn, ta tuyệt đối không có nửa phần lòng mơ ước. Trần Chân hiện tại sắc mặt cực vi khó coi, hắn vạn lần không ngờ, bản ý của hắn, chẳng qua là để Lưu Húc chính thức gia nhập vào tinh võ môn mà thôi, không ngờ tới Hoắc Đình Nhân phản ứng cư nhiên kịch liệt như thế. Kỳ thực sáng sớm hôm nay trước khi tới, Lưu Húc đề cập qua tự mình một người qua đây, chính là vì pho nở dê ngư á Hoắc Đình Nhân hiểu lầm, cho là hắn cùng Trần Chân là thông đồng tốt. Đáng tiếc Trần Chân lại kiên trì muốn hai người cùng nhau qua đây, lúc này mới có hiện tại kiếm bạt nỗ trương một màn. Không cần nói gì hết, hai chúng ta đánh một trận A, người thắng làm trưởng môn, người thua ly khai tinh võ môn. Hoắc Đình Nhân đằng một cái đứng lên, nhẹ nhàng nhảy, đến một cái giá vũ khí trước, thuận tay nhặt lên một cây trường côn, đồng thời chọn một cây hướng Trần Chân phương hướng. Cái kia, cũng không thể được, hãy nghe ta nói một câu. Lưu Húc che ở Trần Chân phía trước, tiếp nhận cái kia căn một côn, một cỗ to lớn lực đạo từ trên côn gỗ truyền đến. Lưu Húc nhịn không được lui về sau hai bước, bị Trần Chân từ phía sau đỡ lấy. Câm miệng, ngươi thân phận gì, có tư cách gì ở nói vậy? Một cái thân hình có chút hơi mập trung niên nhân từ vị trí đứng lên, quát to một tiếng, làm cùng Hoắc Nguyên Giáp một trận sáng lập tinh võ môn nguyên lão. Tuy là nông tinh thần tôn chỉ là một thương nhân, thế nhưng ở tinh võ môn bên trong quyền phát biểu lại rất nặng, thậm chí còn cao hơn Trần Chân cùng Hoắc Đình Nhân hai người. Nông đại thúc, ngươi ở đây tinh võ môn đức cao vọng trọng. Ta biết ngươi muốn thấy được đại sư huynh cùng Đình Nhân sư huynh nhanh chóng làm kết thúc, bởi vì lại tiếp tu cờ như thế, tình võ môn nhất định sẽ bởi vì này dạng bên trong hao tổn mà sụt xuống. Lưu Húc mặt lạnh nói một câu, ở điện ảnh nguyên bản kịch tình bên trong, Trần Chân cùng Hoắc Đình Nhân trong lúc đó vẫn là tỷ đấu một lần, Hoắc Đình Nhân thảm bại, nhưng kết quả lại là hai người bọn họ cũng không có quản tinh võ môn, thẳng đến tuần tra Hoắc Nguyên Giáp chân chính nguyên nhân cái chết thời điểm, hai người mới một lần nữa đoàn kết với nhau. Hiện tại nếu bởi vì sự xuất hiện của hắn, khiến cho hai người mâu thuẫn trở nên gay gắt nói trước một ít, vì vậy Lưu Húc thẳng thắn mình cũng tham gia đi vào, ngược lại hóa giải được Trần Chân cùng Hoắc Đình Nhân giữa vật ách tác. Ở Lưu Húc nói ra nặng như vậy nói sau đó, không khí của hiện trường trở nên đông lại một cái, trái tim của mỗi người đều dường như tao thụ trọng kích một dạng. Ta muốn, sư phụ trên trời có linh thiêng, là tuyệt không muốn chứng kiến tình huống như vậy xuất hiện, đại sư huynh cùng Đình Nhân sư huynh chắc cũng là như thế chứ, tuy là cũng không nghe thấy Trần Chân cùng Hoắc Đình Nhân chính mồm trả lời, nhưng là hai người bọn họ bây giờ trầm mặc, chính là tốt nhất trả lời. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.